Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 74, uống rượu độc giải khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tô, cô gái nhỏ khẽ cười duyên dáng, khóe miệng nhếch lên thật cao. Chị nói thử xem, em bắt nạt chị bao giờ? Gương mặt trắng nõn của người phụ nữ hiếm khi ửng hồng, ngượng ngùng hắng giọng, lại không nói gì. Tô Từ không đáp, Nhan Sơ lại còn chuyện muốn nói. Nàng quay sang Tần Ngọc Anh, bĩu môi hừ hừ, "Dì Tần, con cũng muốn mách, chị Tô bắt nạt người ta. Chị ấy chụp ảnh dìm của con không chịu xóa." Đôi mắt đẹp của Tô Từ trừng lớn, không thể tin nổi nhìn Nhan Sơ. "Chuyện xấu hổ này chẳng phải đã qua rồi sao?" "Ồ," Tần Ngọc Anh cười nói. "Có chuyện này sao?" Tô Từ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ cười. "Mẹ, Tiểu Sơ đáng yêu như vậy, làm sao có ảnh xấu được chứ?" "Hả?" Nhan Sơ không ngờ Tô Từ lại đột nhiên khen mình trắng trợn như vậy. Ý đồ xấu vừa nhen nhóm còn chưa kịp thực hiện, chính mình đã tự bại lộ. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng đỏ ửng. "Hai đứa các con đều là lời nói một phía, mẹ biết tin ai bây giờ?" Tần Ngọc Anh cười đầy ẩn ý, "Ảnh chụp gì? Cho mẹ xem có phải ảnh xấu không?" "Hả?" Bạn học Tiểu Nhan ngơ ngác, tự mình đào hố chôn mình. Tô Từ không nhịn được, ha ha bật cười, lập tức móc điện thoại ra làm bộ muốn đưa cho Tần Ngọc Anh. "Đừng, chị Tô em sai rồi." Nhan Sơ nhanh chóng nhảy đến trước mặt Tô Từ, giơ tay muốn cướp điện thoại. Người phụ nữ cao hơn nàng, chỉ cần giơ tay lên, Nhan Sơ liền với không tới. Trong bếp vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Tần Ngọc Anh vẻ mặt hiền hòa nhìn hai cô gái trẻ đang ầm ĩ tranh cãi, nói cười ríu rít. Đợi hai cô gái náo loạn gần xong, cô Tần gõ đũa vào bát nước, không nhắc lại chuyện muốn xem ảnh chụp, chỉ nói, "Còn ồn ào nữa tối nay không có cơm ăn, mau tới giúp mẹ làm sủi cảo." Tô Từ mỉm cười cất điện thoại vào túi, quay đầu hỏi Nhan Sơ, "Biết làm sủi cảo không?" Cô gái nhỏ lắc đầu, "Không biết." Nói xong lại bổ sung một câu, "Nhưng em có thể học." Tần Ngọc Anh nghe vậy khen ngợi, "Đứa bé này thật dễ thương. Lại đây, dì dạy cháu." Cô Tần cầm tay chỉ việc dạy Nhan Sơ làm sủi cảo. Tô Từ đứng một bên nhìn, trong mắt tràn đầy ý cười. Không thể không nói, Nhan Sơ có khả năng học hỏi rất nhanh. Nàng nhìn Tần Ngọc Anh làm một lần, liền nhớ kỹ, bắt tay vào làm rất ra dáng. Tuy rằng động tác hơi chậm, nhưng nghiễm nhiên đã trở thành một nhân lực hiệu quả. Không hề khách khí gia nhập đội ngũ làm sủi cảo. Ba người trong bếp vừa nói vừa cười, bất chi bất giác đã gói được cả trăm cái sủi cảo. Tần Ngọc Anh giao phần việc còn lại cho Nhan Sơ và Tô Từ, còn mình thì bắt đầu luộc sủi cảo. Buổi tối cả nhà quây quần bên bàn ăn sủi cảo, không khí trên bàn cơm hòa thuận vui vẻ. Sự xa lạ ban đầu khi mới đến đã vơi đi nhiều. Tuy rằng Tô Nghĩa Tuân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Tô Từ đã giải thích với Nhan Sơ, bố cô vốn là người như vậy, trời sinh khuôn mặt poker, nhìn thì hung dữ, nhưng tính tình thật ra rất tốt. Sự bao dung của bố mẹ Tô Từ khiến Nhan Sơ cảm thấy mình đang dần hòa nhập vào gia đình này. Nhan Sơ trong lòng không khỏi cảm khái, cũng là làm cha mẹ. Tần Ngọc Anh và Tô Nghĩa Tuân đều ôn hòa lễ độ, đối xử với người khác thân thiện. Tô Từ lớn lên trong gia đình như vậy, cũng thừa hưởng những phẩm chất ưu tú của họ. Dù bao lâu trôi qua, nàng vẫn cảm thấy may mắn vì lần trước vô tình đẩy cửa phòng, gặp được Tô Từ. Trong lòng nàng, đối với Hạ Niệm ngoài oán hận, thật ra còn có cảm kích. Nếu không phải Hạ Niệm không chịu nổi áp lực của thế tục mà chọn buông tay Tô Từ, thì làm sao có cơ hội cho nàng và Tô Từ quen biết nhau. Sau bữa tối, Nhan Sơ và Tô Từ cùng nhau vào bếp rửa bát. Tần Ngọc Anh ở phòng khách xem TV. Không lâu sau, Tần Ngọc Anh thấy Nhan Sơ từ bếp đi ra, ngồi xuống bên cạnh bà, liền hỏi nàng, "A Từ đâu, sao không cùng cháu? Chị Tô lên thư phòng rồi à? Nói còn có công việc muốn xử lý. Bảo cháu ra đây trò chuyện với gì?" Nhan Sơ lễ phép trả lời, nhìn thoáng qua chương trình đang phát trên TV, hình như là một bộ phim Thần Tượng Thanh Xuân đang hot. "Là nó bảo cháu đến, hay là tự cháu muốn đến trò chuyện với bác?" Tần Ngọc Anh cố ý hỏi. Nhan Sơ không nhịn được cười, "Dì Tần thật là tinh ý." Nàng cong cong mắt, cười nói, "Là chị Tô bảo cháu đến, nếu không phải chị ấy còn có việc, chị ấy sẽ tự mình ra đây ngồi. Nhưng cháu cũng muốn trò chuyện với dì, tâm sự với dì." Khóe miệng Tần Ngọc Anh cong lên, mỉm cười mở lời, "Vậy cháu kể cho dì nghe xem, cháu và A Từ quen nhau như thế nào? Rốt cuộc là ai theo đuổi ai?" "A..." Lời Tần Ngọc Anh gợi lên ký ức của Nhan Sơ. Nàng buồn cười trả lời, "Chuyện cháu gặp chị Tô thế nào thì cháu không dám kể. Cháu sợ chị ấy về xử lý cháu." "Nó dám." Cô Tần đứng về phía Nhan Sơ. Nhan Sơ cười không ngừng. Dù có lời này của Tần Ngọc Anh, nàng vẫn không dám kể đoạn lịch sử đen tối kia của Tô Từ. Bèn chuyển chủ đề về chuyện ai theo đuổi ai ấy à? "Đương nhiên là cháu theo đuổi chị ấy rồi." "Ôi dì Tần ơi, dì không biết chị Tô khó theo đuổi thế nào đâu." Nhắc đến chuyện này, Nhan Sơ liền thao thao bất tuyệt. Từ tháng 11 năm ngoái đến bây giờ là ngày quốc tế lao động, vừa tròn nửa năm, Tô Từ vẫn chưa đồng ý làm bạn gái nàng. Cô Tần nghe mà cười không ngớt, không khép miệng được. Nghe Nhan Sơ kể chuyện mình bỏ nhà đi, Tô Từ đến trấn nhỏ tìm nàng. Tần Ngọc Anh cười nói, "Cũng lãng mạn ra phết, xem ra mấy năm nay vẫn có tiến bộ. Có lẽ Tô Từ đã dặn dò trước với bà, hoặc cũng có thể từ lời nói của Nhan Sơ mà Tần Ngọc Anh cảm nhận được cảm xúc của nàng. Còn đối với mối quan hệ giữa Nhan Sơ và bố mẹ nàng nên xử lý như thế nào?" Tần Ngọc Anh chỉ âm thầm giữ trong lòng, không nhắc đến. "Hồi bé A Từ nhà bác tính cách không phải như vậy đâu. Nó nghịch ngợm lắm cơ." Tần Ngọc Anh rất cảm khái nhắc đến thời thơ ấu của Tô Từ. Nhan Sơ lập tức dựng tai lên, vẻ mặt tò mò, lắng nghe bà kể tiếp. "Bác nhớ hồi nó học lớp 3, hôm trước chơi quên trời quên đất không làm bài tập. Hôm sau bị cô chủ nhiệm đánh vào tay, để trả thù cô giáo. Nó dám lấy kim châm thủng lốp xe đạp của cô, làm cô giáo tan làm chỉ có nước đi bộ về nhà." UOVKVKVKV, miệng nhỏ của Nhan Sơ há thành hình chữ O, "Chị Tô hồi bé nghịch ngợm đến thế sao? Ha ha ha. Thế này còn là nhẹ đấy. Có một lần trường học cho nghỉ sớm, nó không về nhà, theo bạn bè đi chơi dã ngoại, trèo xà đơn bị ngã chầy khuỷu tay. Không dám nói với người nhà, mãi đến lúc tắm bác mới phát hiện quần áo nó dính máu. Túm ra xem, trời ơi, khuỷu tay một mảng thịt bầm dập." Chỉ nghe Tần Ngọc Anh hình dung thôi, Nhan Sơ đã hít hà một hơi. Ai ngờ Tần Ngọc Anh lại nói, "Lần đó nó ngã thảm lắm, cháu không tin thì lát nữa nhìn cánh tay nó xem, chắc bây giờ vẫn còn sẹo đấy." Cánh tay của chị Tô. Nhan Sơ vẫn đang nghiêm túc nghe Tần Ngọc Anh kể chuyện thời thơ ấu của Tô Từ, nhưng tâm trí lại không tự chủ được phân tán một chút, lệch khỏi quỹ đạo chính xác, bay đến những nơi kỳ lạ. Nàng quen Tô Từ vào đầu đông, đến bây giờ đã nửa năm trôi qua, nhưng thời tiết vẫn chưa nóng bức. Hình như nàng thật sự chưa từng thấy Tô Từ mặc quần áo hở tay. Tuy rằng buổi tối họ ngủ chung một giường, nhưng ngoài ôm và hôn ra, những chuyện thân mật hơn chưa bao giờ xảy ra. Bất giác vành tay đỏ lên, Nhan Sơ trộm cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, sợ Tần Ngọc Anh phát hiện ra những suy nghĩ kỳ lạ của mình về Tô Từ. Ngồi trò chuyện với Tần Ngọc Anh hơn một tiếng, đồng hồ treo tường điểm 9 giờ, Nhan Sơ nhìn thời gian, Đã 9 giờ rồi, Tô từ từ thư phòng đi ra, đứng sau lưng Nhan Sơ, khẽ vuốt tóc cô gái nhỏ, cười với Tần Ngọc Anh. Mẹ cho con mượn Tiểu Sơ một lát nhé. Tần Ngọc Anh không chút khách khí trợn mắt, biết ngay con là đồ vô lương tâm. Đi đi đi, đừng làm phiền mẹ xem tivi. Người phụ nữ hiếm khi tùy hứng như vậy, tươi cười tùy ý, nắm tay Nhan Sơ dẫn nàng ra sân. Lúc này Nhan Sơ mới phát hiện trong sân nhỏ kê song song hai chiếc ghế nằm. Nàng và Tô Từ mỗi người nằm một bên, ngửa đầu liền thấy bầu trời đêm rộng lớn đầy sao. Qua u, cô bé kinh ngạc thốt lên. Tô Từ vươn một bàn tay, nắm lấy ngón tay Nhan Sơ, chỉ vào bầu trời sao nói với nàng. Hồi bé chị thích ngắm sao như vậy lắm, đợi thời tiết nóng hơn chút nữa, còn có thể thấy nhiều hơn. Cô gái nhỏ nắm chặt năm ngón tay Tô Từ, nghe vậy nhướng mày, cười nói, em vừa nghe dì kể rất nhiều chuyện hồi bé của chị đấy. Mẹ nói gì với em? Tô Từ hỏi, dì nói hồi bé chị nghịch lắm. Nhan Sơ nhớ lại không nhịn được cười, còn nói chị chọc thủng lốp xe của giáo viên nữa. Tô Từ cũng cười theo, quá đáng thật, sao mẹ lại kể cả chuyện đó với em? Sao, em không được biết à? Nhan Sơ dở giọng làm nũng, ngang ngược hừ nói, em còn thấy gì kể ít quá, em quen chị muộn quá. Trước khi gặp em, cuộc sống của chị thế nào? Em biết quá ít. Người phụ nữ vẻ mặt dịu dàng, nghe vậy khẽ cười, ôn tồn nói, sau này chị sẽ từ từ kể cho em nghe. Nhan Sơ hài lòng với câu trả lời, trở mình, mặt hướng về phía Tô Từ. Dì còn nói chị trèo xà đơn bị ngã, khuỷu tay chầy ra để lại sẹo, bây giờ vẫn còn ở trên tay. Tô Từ gật đầu, đúng là có chuyện như vậy. Chị cho em xem được không? Là tay nào à? Nhan Sơ hỏi rất tự nhiên. Tô Từ không nghi ngờ gì, buông tay nàng ra, xắn tay áo bên trái lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, vết sẹo lưu lại từ hồi đó đến nay đã mười mấy năm, đã mờ đi rất nhiều. Dưới ánh đèn mờ ảo trong sân, chỉ có thể thấy một chút dấu vết nhạt nhòa. Dấu vết này khắc sâu ký ức thời thơ ấu của người phụ nữ. Ánh mắt Nhan Sơ theo ngón tay người phụ nữ dừng lại trên vết sẹo không rõ ràng kia, không biết tại sao liền không rời ra được. Cổ họng nàng khẽ động, như bị ma xui khiến, bỗng nhiên cúi người xuống, hôn lên vết sẹo nhỏ đó. Đôi môi mềm mại ướt át chạm vào làn da ấm áp của người phụ nữ, cảm giác tê dại thoáng chốc lan khắp cơ thể. Vai Tô Từ run rẩy, trong đáy mắt hiện lên một chút bất ngờ, nhưng lại không đẩy Nhan Sơ ra. Không khí bỗng chốc tĩnh lặng, bầu trời đêm chiếu xuống ánh sao mờ ảo, trong sân thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng đầu hè kêu rả rích. Không khí đột nhiên trở nên ái muội khôn tả, Nhan Sơ chỉ cảm thấy nụ hôn này như uống rượu độc giải khát. Trong khoảnh khắc xoa dịu cổ họng khô nóng, nhưng theo sau lại là khát khao nồng nhiệt hơn. Nàng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Tô Từ, một ý nghĩ chợt lóe qua tâm trí, tiến gần đến khuôn mặt khiến nàng nhớ mong ngày đêm. Đôi môi mỏng của người phụ nữ hé mở, muốn từ chối lại như nghênh đón. Lúc này, gâu, một tiếng chó sủa kinh hãi khiến Nhan Sơ giật mình nhảy dựng. Tô Từ cũng hoảng loạn rụt tay về, luống cuống buông ống tay áo xuống, một khuôn mặt thanh tú dưới màn đêm ửng lên màu hồng nhạt. Tô Nghĩa Tuân dắt Tam Ngàn vừa từ bên ngoài trở về, đẩy cửa ra liền bắt gặp cảnh này, thoáng chốc sững sờ ở cửa, đứng ngây ra vài giây, ông mặt không biểu cảm quay người đi chỗ khác. Đi, chúng ta lại đi dạo hai vòng. Tam Ngàn hưng phấn vồ vập chạy đi. Tô Nghĩa Tuân trước khi đi còn rất chu đáo đóng cửa lại. Nhan Sơ, em, Tô Từ, Cách Trương.